Ôi trời ơi, không phải anh làm con gái nhà ai bị sình bụng chứ? Ai vậy? Không đâu, anh luôn là kẻ không tim không phổi mà, cho dù có chạm vào phụ nữ cũng không để xảy ra chuyện lớn như vậy, mà khoan, có phải bị ông già anh ép cưới không? Cũng không đúng, anh là điển hình của loại người thích mềm không thích cứng mà, vậy thì... Không rảnh nghe anh nói nhảm, nhớ kỹ, 9 giờ rưỡi ngày mai đến chỗ đăng ký kết hôn tìm tôi, Giang Mạc Viễn nhịn cười, không mặn không nhạt nói. Đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng cười sang sảng, sau đó cố tình nói biến âm thành uyển chuyển mềm mại, đồ quỷ sứ à, bảo tôi đến tìm anh làm gì. Người ta cũng không gả cho anh đâu. Giang Mạc Viễn phát run, toàn thân sởn gai ốc, cúp đây. Này, từ từ, Mạnh Khiếu vội ngăn lại. Lại sao nữa cậu chủ Mạnh, Giang Mạc Viễn giơ tay dây dây huyệt thái dương. Anh đang ở đâu vậy? Hiện giờ tôi đi tìm anh ngay, có phải ở nhà không? Mạnh Khiếu nhiều chuyện hỏi. Không tiện đâu, trong nhà có phụ nữ, Giang Mạc Viễn dứt khoát nói xong, rõ ràng không để cho anh ta có cơ hội hỏi thêm gì nữa, trực tiếp ngắt cuộc gọi. Sau khi để điện thoại xuống, đôi môi mỏng của anh không kìm được mà nhếch lên. Ngẫm lại, Trang Noãn Thần đang ở trong nhà của anh, ở ngay bên cạnh anh, thứ cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có này tự nhiên sản sinh. Cưới cô là suy nghĩ phát ra từ nội tâm anh. Tuy rằng sau này anh không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng anh tình nguyện chọn ra tay trước vào lúc này để chiếm lợi thế. Anh là người đàn ông đã sớm quen với chuyện chủ động xuất kích và chiếm đoạt, lăn lộn tranh đấu trên thương trường nhiều năm đã làm anh có tính cảnh giác và ý thức được nguy hiểm cao hơn người bình thường. Nếu muốn hoàn toàn có được thứ gì đó, thì phải sáng tạo ra thời cơ tốt nhất để đoạt lấy.